Chương 7. Kiều Trạch không thể không theo cô xuống lầu. Lộ Miểu không có ý định dừng chân, Lộ Bảo cũng ngúng quẩy phe phẩy cái đuôi, vui vẻ nhảy chồm lên bên cạnh cô. Kiều Trạch cũng không bảo cô dừng lại, anh rất muốn biết đến tột cùng là cô muốn làm trò gì. Đi độ khoảng 10 phút, Lộ Miểu cũng dừng bước. Cô quay đầu nhìn anh, chỉ cách một đoạn ngắn. Anh hẳn là kiểu người sắc sảo cố chấp ấy nhỉ? Cô hỏi. Kiều Trạch nhíu mày, nhìn cô không nói. Anh xem đi. Lộ Miểu chỉ vào Lộ Bảo. Thông minh như anh là thế, còn không phải cũng bị tôi dắt mũi, ngoan ngoãn đi theo tôi ư? Kiều Trạch, ba chấm. Tôi với anh quen biết không lâu, nhưng tôi đã nắm rõ được nhược điểm của anh, rõ ràng tôi chiếm ưu thế. Thế nên tôi có thể dễ dàng thuyết phục anh, thậm chí anh còn không hề phòng bị tôi một chút nào cả. Lộ Miểu đi đến gần anh, rồi đứng lại trước mặt anh. Năng lực phản ứng của tôi có lẽ thật sự không tốt bằng các anh, nhưng điều này không có nghĩa tôi vô dụng. Công việc truy bắt ma túy không phải lúc nào cũng phải ghim súng, chống chọi với con buôn mới gọi là truy bắt ma túy. Cung cấp tình báo cũng là một hình thức. Tôi biết việc trinh sát, có thể nghiệm thuốc, suy nghĩ tinh tế, cẩn thận. Dù tôi không thể ra tiền tuyến, thì cũng có thể nằm vùng. Kiều Trạch không chút suy nghĩ. Không được. Vì sao? Một cô gái như cô thì nằm vùng cái gì? Anh kỳ thị phụ nữ. Cô có biết điều này có nghĩa gì không? Tất nhiên, Lộ Miểu hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Là ngày ngày phải chạy bên làng ranh giới sống chết, tinh thần và cơ thể có thể bị tàn phá song song, thậm chí khả năng bị ép giao dịch và hút ma túy rất cao, mỗi một khả năng cô đều đã nghĩ đến, thậm chí còn có nhiều nguy cơ tiềm tàng mà cô không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn công việc này, Lộ Miểu nói. Dù kết quả có ra sao tôi đều có thể chấp nhận. Hơn nữa tôi biết đường tự bảo vệ mình, tuyệt đối tôi sẽ không liên lụy đến bất kỳ một ai. Tôi đã vượt qua kỳ thẩm hạch của học viện cảnh sát mới vào được học, cũng trải qua kỳ sát hạch của phó cục trưởng Lưu mới có thể vào cảnh đội. Hơn nữa, thành tích thi vào của tôi xếp đầu bảng, điều này nói lên rằng tôi có năng lực. Hôm đó là tình huống đột phát, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn. Anh không thể vì một lần bất ngờ mà hoàn toàn phủ định tôi được. Lộ Miểu nói xong lại nhìn không được, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt còn mang theo vài phần cầu khẩn. Cái đó không thể gọi là ngoài ý muốn được. Kiều Trạch nhìn thẳng vào cô, từng câu từng chữ. Từ lúc cô theo bản năng bảo vệ con chó đó, thì tôi chỉ biết đây không phải là điều ý muốn rồi. Lộ Miểu không cất lời, im lặng một lúc rồi hỏi anh. Có phải chỉ cần tôi có thể chứng minh rằng tôi có đầy đủ năng lực đảm nhiệm công việc này thì tôi có thể quay lại? Kiều Trạch, đương nhiên. Không được đổi ý. Lập tức Lộ Miểu tóm lấy câu này của anh, chỉ vào anh, chỉ thiếu nước bước tới vỗ vai tuyên thệ với anh. Nếu anh dám đổi ý, tôi sẽ xuống tay với Lộ Bảo. Kiều Trạch nhếch môi, không nói câu gì. Lộ Miểu cho là anh ngầm đồng ý, thế là ngồi xuống sờ đầu Lộ Bảo, để nó đi về với Kiều Trạch. Cô cũng không định đưa Lộ Bảo đi thật, chỉ là muốn mượn Lộ Bảo để chứng minh với anh cô cũng có năng lực ở phương diện khác. Không ngờ Lộ Bảo bình thường rất nghe lời cô, lần này lại không chịu nghe lời, kêu ư ử mấy tiếng, dựa vào cô không chịu đi. Kiều Trạch nhướng mày nhìn cô, không nói chuyện. Lộ Miểu rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, cả người lập tức khốn đốn vô cùng. Bằng không tôi dắt nó đi tản bộ một vòng, rồi lát nữa để anh đưa nó về nhé. Lộ Miểu nghĩ ngợi rồi nói. Có thể là do vừa nãy tôi bảo sẽ dẫn nó đi chơi, nhưng rồi không đi, nên nó mới cáu kỉnh. Kiều Trạch cũng không làm khó cô. Nếu không khuyên nó về được thì tự cô liệu đấy mà làm. Lộ Miểu dắt Lộ Bảo đi dạo mấy vòng trong công viên gần đấy, Nó vẫn còn muốn đi theo cô. Cô không biết phải làm thế nào để nó không đi theo mình nữa. Chủ của nó cũng đâu có hành hạ gì nó. Nhất thời cô không khuyên được nó. Bản thân lại vừa mệt vừa buồn ngủ. Cả đêm qua không ngủ. Thực sự buồn ngủ kinh khủng. Thôi hay cứ dứt khoát dẫn nó về chỗ cô trước đã. Nhà nghỉ cô cũng ở gần đây, chỉ mất 10 phút đi bộ. Lúc về Lộ Miểu lại lo lắng Lộ Bảo sẽ bị bà chủ nhà nghỉ giữ lại, nên dắt vòng ra sau phòng, len lén đẩy nó qua cửa sổ vào phòng, rồi mới từ cửa trước đi vào. Trong phòng vẫn y nguyên một mùi hôi nồng. Cô mới vừa mở cửa thì trông thấy Lộ Bảo đang cố sức cào cào gầm giường, sủa liên tục, nhìn rất nóng nảy, hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ dịu hiền ngoan ngoãn ban nãy. Lộ Miểu lấy làm kinh ngạc. Sao lại thế này? Cô ngồi xổm xuống trước mặt Lộ Bảo, nhìn xuống gầm giường, bên trong bị đủ thứ đồ lấp đầy, nhìn không rõ vật gì ra vật gì. Lộ Bảo không đáp, chỉ cuốn quýt, dùng móng tay ra sức cào lấy bao tải dưới gầm giường. Lộ Miểu đưa mắt nhìn nó, lập tức đứng lên, vứt toàn bộ chăn đệm trên giường sang một bên, xốc ván giường lên, một mùi tanh nồng đậm lập tức ập đến. Lộ Miểu kinh hãi nhìn trên mặt đất, ván giường trong tay rầm một tiếng nện xuống khung giường, lấy tay che miệng, xoay người ói như điên. Lộ Bảo sủa một tiếng với cô, rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Lộ Miểu định cản lại nhưng không kịp. Tiếng động trong phòng làm kinh động đến bà chủ ở sảnh trước, liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Sao thế? Lộ Miểu che miệng đứng dậy, lạnh mặt nói. Đứng ở cửa trong, không được để bất kể một ai vào phòng. Rồi nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi điện cho Phó Cục trưởng Lưu. Phó Cục trưởng Lưu, nhà nghỉ Huệ Ninh trên đường Văn Kim, phòng 103 có án mạng. Cảnh sát ở đồn chưa kịp đến, Lộ Bảo đã dẫn Kiều Trạch đến trước. Lộ Bảo gần như chạy như điên, nó quay về tìm Kiều Trạch, rồi sủa liên tục với anh. Trực giác của Kiều Trạch cho hay Lộ Miểu đã xảy ra chuyện, bèn vội vàng đi theo Lộ Bảo. Kiều Trạch vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi hôi thối dày đặc, còn chưa kịp hỏi, Lộ Miểu đã yếu ớt nói. Dưới giường có thi thể. Sắc mặt Kiều Trạch nghiêm nghị, quay đầu sang bà chủ đứng ngoài cửa đã bị dọa sợ. Phong tỏa hiện trường, bất kể là ai cũng không được phép vào. Sau đó chuyển sang Lộ Bảo. Lộ Bảo, trông coi cửa đấy. Lộ Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài. Kiều Trạch quét mắt nhìn căn phòng. Tối qua cô đã ở đây. Anh nhắc mới nhớ, Lộ Miểu liền che miệng xoay người muốn nôn. Kiều Trạch vỗ lưng cô. Không chịu nổi thì ra ngoài trước đi. Tôi không sao. Lộ Miểu vỗ ngực đứng lên. Cô không quên mình vẫn là cảnh sát. Dù cô không học bên mảng điều tra, nhưng dù sao, sau này cũng khó tránh lúc phải đối mặt với người chết. Rất nhanh cảnh sát đã đến, lập tức kéo dây cảnh giới phong tỏa hiện trường. Thi thể dưới giường đã thối rữa nhiều, không nhận dạng được khuôn mặt, chỉ có thể dựa theo quần áo mà lờ mờ phán đoán là một người đàn ông. Thời gian tử vong ít nhất là trên 5 ngày. Nhà nghỉ tiện lợi theo kiểu gia đình nhỏ, bình thường không có người quét dọn, khách vào chỉ cần báo tên ở đại sảnh là được, thậm chí lúc đi cũng không phải lo liệu thủ tục rời đi. Chân Lộ Miểu nhũn ra, nghĩ lại việc tối hôm qua cô ngủ ngay trên thi thể cả đêm, là dạ dày cô lại nôn nao một trận. Kiều Trạch cùng với những cảnh sát khác bắt đầu điều tra hiện trường, sau đó đưa cô đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Đợi khi lấy khẩu cung xong thì trời đã tối, Kiều Trạch vẫn còn làm việc. Lộ Miểu rời đi trước, kéo theo vali, đứng đầu đường, nhìn dòng ngựa xe như nước, chợt cô chẳng biết nên đi đâu. Trải qua chuyện này, cô đã có bóng ma tâm lý với nhà nghỉ rồi. Cô định gọi điện thoại cho Từ Gia Diên, là anh trai trước đây của cô. Lúc cô lên 10 thì anh có đến thăm cô, sau đó vẫn duy trì liên lạc như có như không, nhưng không thường xuyên qua lại lắm. Quan hệ quá mỏng khiến cô không dám gọi điện xin anh giúp. nhưng quả thật bây giờ chỉ có anh là người duy nhất cô có thể cầu xin giúp đỡ. Do dự một lúc lâu, Lộ Miểu chần chừ gọi cho anh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Anh ơi, cô cúi đầu gọi anh, vẫn là kiểu xưng hô như trước đây, đã nhiều năm trôi qua nhưng không sửa được. Sao thế? Đầu dây là giọng nói ôn hòa của Từ Gia Diên, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh nhạt trước đây của anh. Từ sau lần anh đến thăm cô, Lộ Miểu dần cảm thấy thái độ của anh đối với mình có chuyển biến. Có lẽ bởi vì lúc cô được nhận làm con nuôi thì anh đã là một đứa trẻ có ý thức, nhiều năm làm con một, tự nhiên cũng có mấy phần địch ý đối với cô em gái mới về là cô đây. Trong mấy năm cô ở nhà họ Từ, anh đối với cô không tính là tốt, mặc dù không đến mức quát mắng cô, nhưng ghét bỏ thì vẫn phải có. Vợ chồng họ Từ không thích cô, nhiều ít cũng liên quan đến Từ Gia Diên. Dù thế nào đi nữa, thì đối với bọn họ mà nói, con mình sinh mới là bảo bối. Lộ Miểu cũng không rõ vì sao bỗng dưng thái độ của Từ Gia Diên đối với cô lại tốt hẳn lên. Có thể là vì đã trưởng thành, cũng có thể vì trước khi vứt bỏ cô đã cầm lấy tay anh, cầu xin anh đưa cô quay về, đã khuấy động anh. Lần đầu tiên anh đến thăm cô thì đã là cậu chàng 15 tuổi, có vẻ hơi ngại ngùng, chỉ mãi cúi đầu nói câu xin lỗi với cô. Từ sau lần đó anh liên tục gửi cho cô mấy thứ đồ vặt vãnh, nào bút, nào sách vở linh tinh. Chiếc điện thoại đầu tiên của cô là Từ Gia Diên tặng, cũng là anh nạp tiền giúp cô, nhưng cô lại không dám dùng. Cô đã không còn là con gái nhà họ Từ, cô không dám dùng đồ của nhà bọn họ nữa. Sau khi Lộ Miểu thi vào đại học liền tự mình mua điện thoại di động, lúc ấy mới dần liên lạc nhiều hơn với Từ Gia Diên, nhưng tần suất không nhiều, một tháng chỉ gọi điện 1-2 lần, nghỉ đông với nghỉ hè thì về gặp mặt ăn với nhau bữa cơm. Mấy năm nay anh khá chiều cô, thường gửi phí sinh hoạt và mua vài món quà cho cô, nhưng đến một đồng cô cũng không dám xài, toàn bộ vẫn còn nguyên trong thẻ, không thêm không bớt. Số tiền trong tài khoản cô ở mức không nhỏ, nhưng nếu là cô tự kiếm thì cũng chỉ có 2.000 đồng. Cô có thể yên lòng mà tiêu xài cũng chỉ có 2.000 này. Lúc cô gọi đến cho Từ Gia Diên thì anh còn đang ở công ty. Hình như đây là lần thứ hai cô gọi điện cho anh. Đã nhiều năm qua, cô chỉ chủ động gọi điện cho anh 2 lần. Lần đầu tiên là vì Lộ Tiểu Thành, lần thứ hai là lúc này. Nếu không phải đến đường cùng, cô sẽ không gọi cho anh. Đã có chuyện gì thế? Anh ôn tồn hỏi. Tối nay em có thể ở nhờ chỗ anh một đêm không? Hơi chần chừ, rồi Lộ Miểu vẫn hỏi. Cô thật sự không dám một mình ở lại nhà nghỉ tiếp nữa. Đương nhiên được. Từ Gia Diên lập tức tắt máy tính, đứng dậy. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em. Lộ Miểu đọc địa chỉ. Cô tắt máy chưa được bao lâu thì Kiều Trạch dẫn Lộ Bảo đi ra, đứng trước cửa cục cảnh sát. Đưa mắt nhìn một vòng thì trông thấy cô đứng cách đó không xa, đang kéo vali đứng trên đường, nơm thật cô đơn. Anh đi về phía cô. Không phải cô lại định tìm một nhà nghỉ, ngay đến cửa sổ cũng không thèm khóa mà ở đấy chứ? Lộ Miểu mấp máy môi. Không có. Rồi xoay đầu sang phía khác hỏi anh. Sao anh vẫn chưa đi thế? Kiều Trạch đưa con mắt nhìn con chó ngu ngốc lại lặng lẽ lăn về bên chân cô. Lộ Miểu, 3. Kiều Trạch nhấc cổ tay nhìn đồng hồ. Bên chỗ tôi vẫn còn phòng trống, đêm nay cô cứ ở tạm đó một đêm đi. Rồi thuận tay kéo vali của cô. Lộ Miểu vội ngăn lại. Không cần đâu, lát nữa anh trai tôi sẽ đến đón tôi rồi, cảm ơn anh. Anh của cô? Anh nhớ rõ cô chỉ có 3 chị gái. Đúng lúc này, tiếng còi xe ô tô từ trên đường vang lên, cùng với ánh đèn xe. Kiều Trạch men theo ánh sáng ngẩng đầu lên, chiếc Ferrari dừng ở bên đường. Một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục bước xuống từ trên xe, hô lên với bên này. Miểu Miểu. Chương 8. Lộ Miểu vẫy tay với anh, xoay đầu tạm biệt Kiều Trạch, rồi kéo chiếc vali đi qua. Lộ Bảo cũng tung tăng đi theo. Lộ Bảo, Kiều Trạch gọi nó, nhưng nó lại làm như không nghe thấy, lắc đầu ngoáy mông đi theo sát Lộ Miểu. Từ Gia Diên cũng bước sang chỗ Lộ Miểu, thuận tay xách vali trong tay cô, tay kia rất tự nhiên đặt lên vai cô, đẩy cô đi về phía cửa xe. Chợt Lộ Bảo sủa một tiếng, nhảy bổ sang tấn công Từ Gia Diên. Theo bản năng, Từ Gia Diên nghiêng người tránh đi. Lộ Bảo đứng cạnh chân Lộ Miểu, nhe răng với Từ Gia Diên. Lộ Miểu ngạc nhiên, Kiều Trạch cũng đi đến. Xin lỗi, anh hờ hững nói câu xin lỗi, rồi quay sang Lộ Bảo, gọi nó một câu. Ư ử một tiếng, nó thu lại trạng thái tấn công, nhưng vẫn quanh quẩn bên người Lộ Miểu. Lộ Miểu khó xử, áy náy nói với Từ Gia Diên. Anh à, em xin lỗi. Rồi nhanh chóng cúi đầu khuyên Lộ Bảo để nó về với Kiều Trạch. Chẳng ngờ không khuyên được, nó chỉ nôn nóng đi vòng quanh Từ Gia Diên hai vòng. Nhìn thấy Lộ Miểu toan lên xe, cũng duỗi đầu chen vào. Kiều Trạch không ngăn nó, chỉ bình tĩnh đánh giá Từ Gia Diên. Dáng vẻ anh tuấn, mặt mũi dịu dàng, một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra được gia thế khá giả, nuôi dạy tốt. Địch ý của Lộ Bảo đối với anh ta thật vô căn cứ. Lộ Miểu bó tay trước Lộ Bảo, quay đầu dương mắt nhìn Kiều Trạch. Chó của anh... Đuôi lông mày Kiều Trạch khẽ nhướng. Không phải chính cô đưa nó ra ngoài này à? Lúc này Từ Gia Diên mới để ý đến Kiều Trạch. Anh này là... Lộ Miểu bị hỏi khó, chần chừ chỉ vào Lộ Bảo. Là chủ của con chó này. Hai người đàn ông đồng thời nhìn cô, làm cô lúng túng khó xử. Tuy cô đã biết Kiều Trạch được mấy ngày, nhưng quả thật cô không biết rõ nghề nghiệp của anh, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Cô chỉ biết anh đề phòng mình. Kiều Trạch phản ứng lại trước, khẽ gật đầu với Từ Gia Diên. Chào anh. Vẫn không tự giới thiệu. Từ Gia Diên cũng khách khí, chào anh lại, rồi sau đó mở cửa xe ra. Lộ Miểu định lên xe, nhưng Lộ Bảo vẫn đang cong mông, dùng sức chen lên xe theo, bị kéo xuống thì liền nhe răng sủa cô. Điều này không hề bình thường. Lộ Miểu, Kiều Trạch gọi cô. Tối nay cô cứ ở lại tạm chỗ tôi một đêm đi, sáng mai có thể còn phải đến sở cảnh sát ghi chép khẩu cung. Từ Gia Diên lập tức nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại Lộ Miểu không hề nói rõ sự tình cho anh. Lộ Miểu cũng không giấu anh, quay đầu chỉ về nhà nghỉ ở cách đó không xa. Em phát hiện một thi thể ở trong nhà nghỉ đó. Từ Gia Diên đưa mắt nhìn sang. Một cô gái như em sao lại ở đó? Lộ Miểu không dám nói. Từ Gia Diên thở hắt ra, dằn cơn giận. Đi về trước, rồi mai anh chở em đến đây. Lộ Miểu nhìn Lộ Bảo còn đang cố leo lên xe, do dự nói. Hay là em không qua có được không? Lỡ vấp phải bố mẹ anh thì có vẻ không hay lắm. Miểu Miểu, rõ ràng giọng điệu của Từ Gia Diên đã không tốt cho lắm. Lộ Miểu không dám nhìn anh. Anh à, em xin lỗi, hại anh đi một chuyến tay không rồi. Xách vali về lại, Kiều Trạch cầm hộ cô, thuận đường đánh giá cướp sao, không có gì không ổn cả. Lúc anh kéo Lộ Bảo xuống thì cũng nhân cơ hội bình tĩnh đưa mắt nhìn xuống gầm xe, tất cả đều bình thường. Người bình thường, xe cũng bình thường, chỉ có mỗi con chó ngu ngốc kia là không bình thường. Từ Gia Diên thấy Lộ Miểu có vẻ chỉ muốn đi với Kiều Trạch, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng không nói gì. Em về nghỉ ngơi đi, mai anh lại gọi cho em. Để lại câu nói, rồi người lái xe đi trước. Trong lòng Lộ Miểu rất áy náy, là cô bảo Từ Gia Diên đến đây, nhưng lúc Kiều Trạch nói đồng ý để cô ở lại, thì cô lại tình nguyện ở bên này hơn. Có thể là do không quá thân thuộc, nên cô cũng không có tâm lý gánh nặng lớn đối với món nợ nhân tình này. Với Kiều Trạch chỉ cần trả tiền là có thể giải quyết xong, nhưng lại không thể làm thế với Từ Gia Diên được. Cô rất sợ gặp bố mẹ anh, cũng sợ bọn họ biết cô luôn nhận sự giúp đỡ của Từ Gia Diên. Từ hơn 20 năm trước, bọn họ đã tỏ rõ không cần cô, mà cô lại không biết xấu hổ xài tiền của con bọn họ. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Cô muốn mình có thể đứng trước mặt họ một cách hùng hồn, cho dù sau này gặp lại, đối mặt với những lời chỉ trích của họ, cô vẫn có thể đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Trên đường trở về với Kiều Trạch, suốt dọc đường Lộ Miểu chỉ im lặng. Kiều Trạch cũng không nói gì, chỉ mãi suy nghĩ. Nhà anh ở là phòng đôi, anh ở phòng chính, phòng phụ trống không. Anh xách chiếc vali vào hộ cô, đứng bên cửa nói: căn phòng kia bình thường không có người ở, chăn đệm đều mới cả. Xoay người chỉ vào nhà vệ sinh ở đối diện. Phòng tắm xài chung với nhà vệ sinh, ở đây không có dư nhà vệ sinh nào nữa cả, cô cứ dùng trước đi. Lộ Miểu gật đầu, cô không định ở lại đây lâu, chỉ là nay đã tối muộn khó tìm nhà nên ở tạm một đêm. Còn nữa, Kiều Trạch nhìn cô, tôi là Kiều Trạch, không phải là chủ của con chó này. Lộ Miểu, ba chấm. Giờ cô cứ dọn dẹp chút đi, tạm thời tôi không dùng đến nhà vệ sinh. Sắp xếp xong liền bỏ đi. Lộ Miểu không có gì để mà thu dọn, bây giờ nhìn giường thôi cũng làm cô hoảng sợ. Hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nhịn được bước đến, cúi người nhìn xuống gầm giường. Vừa đúng lúc Kiều Trạch cầm ly ra phòng khách rót nước, đưa mắt liền trông thấy bộ dạng cẩn thận xem xét gầm giường của cô. Dưới giường không giấu thi thể, tính cảnh giác kiểu này tôi vẫn còn có, anh nói. Lộ Miểu sờ mũi, im lặng đứng lên, không xem xét gầm giường nữa. Tuy có Kiều Trạch cam đoan, nhưng nửa đêm Lộ Miểu vẫn gặp ác mộng. Kiều Trạch ở ngay phòng bên cạnh cô, giường hai người chỉ cách có một vách tường, nên tiếng hét chói tai khi cô nằm mơ đã đánh thức anh. Tiếng động không lớn, nhưng đối với người có tính cảnh giác cực cao như Kiều Trạch mà nói thì đã là động tĩnh lớn rồi. Anh gõ cửa, trong phòng không có ai đáp, nhưng có thể nghe được âm thanh kiềm chế đau đớn, thậm chí là tiếng đập vào ván giường. Kiều Trạch vặn mở cửa, rồi nghiêng người gọi Lộ Bảo đến. Lộ Bảo chạy vào đánh thức Lộ Miểu. Lúc Lộ Miểu bước ra, sắc mặt yếu ớt, cả người như vẫn còn đang chiêm bao, ngẩn ngơ chưa tỉnh. Sao thế? Cô hỏi, có vẻ như chưa rõ tình hình. Cô không sao chứ? Kiều Trạch hỏi. Lộ Miểu lắc đầu. Không sao đâu. Cô chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, tự dưng đang ngủ thì bị Lộ Bảo liếm tỉnh. Kiều Trạch xoay người nhìn cô. Lộ Miểu, với tố chất tâm lý này của cô, sao có thể quay về đội cảnh sát, sao có thể nằm vùng? Lộ Miểu giật mình. Kiều Trạch nhấc tay nhìn đồng hồ. Cô đi nghỉ ngơi đi, để Lộ Bảo ngủ trong phòng cô. Lộ Miểu quay về nghỉ ngơi lần hai thì không còn phát ra âm thanh nằm mộng kỳ quái nào nữa cả. Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, nhưng Kiều Trạch còn sớm hơn cô. Lúc cô mới dậy thì đã thấy anh đang định đi ra ngoài. Lộ Miểu nhớ lại mấy lời nửa đêm hôm qua Kiều Trạch nói, chợt cảm thấy mờ mịt. Cô nỗ lực lâu như thế, nhưng hình như tất cả đều vô ích. Bỗng cô không biết mình nên đi đâu về đâu. Cô lên mạng tìm nhà, cò kè mặc cả với chủ nhà giảm xuống còn 500 đồng, đặt cọc một trả một. Chiều hôm đó, cô lập tức dọn tới, để lại một tờ giấy với 200 đồng tiền phòng cho Kiều Trạch, đặt lên bàn trà. Từ sáng sớm, Kiều Trạch đã đến cục. Tiếu Trạm đã có mặt, trông thấy anh thì nhân tiện nói. Nghe nói dưới giường trong nhà nghỉ Lộ Miểu ở có dấu thi thể. Kiều Trạch gật đầu. Đồn công an gần đó đang điều tra thân phận người chết, đoán có lẽ lại là vì tiền mà giết người, nhà nghỉ kia không an toàn lắm. Bình thường anh không tham gia vào tiến trình điều tra, cũng không phải là người ở hệ thống cảnh sát thành phố An. Do đầu năm bị thương nên mới ở lâu dài ở thành phố An. Ngoại trừ thân quen với Tiếu Trạm và Phó Cục trưởng Lưu thì những người còn lại không quen. Hôm qua anh đến đồn cảnh sát cũng chỉ là trợ giúp điều tra, không định nhận vụ án này. Hôm nay anh đến đây là muốn điều tra chuyện của người kia. Lộ Miễu có một ông anh lái Ferrari, lý lịch của người này thế nào? Tiếu Trạm nhíu mày. Sao lại hỏi vậy? Kiều Trạch, tối qua gặp một lần, phản ứng của Lộ Bảo có chỗ khác thường. Tiếu Trạm cười. Cháu cậu nuôi đến cậu còn khác thường, huống gì là một người ngoài chứ. Nói thì nói thế, nhưng vẫn đưa tư liệu điều tra cho anh. Có phải một người đàn ông tên Từ Gia Diên không? Tiếu Trạm hỏi. Trước 5 tuổi, Lộ Miễu từng được nhận nuôi. Gia đình nhận nuôi cô ấy họ Từ, chính là nhà họ Từ, Hải Vận Từ Dương. Tiếu Trạm chỉ vào tấm ảnh chứng nhận trên máy tính. Phải người này không? Kiều Trạch đưa mắt nhìn, gật đầu. Lai lịch thế nào? Hải Vận Từ Dương là tập đoàn vận tải biển nộp thuế nhiều nhất thành phố An, chủ yếu kinh doanh vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường theo đường quốc tế, cho thuê thuyền, tàu bè tự do, tiêu thụ container. Hiện tại Từ Gia Diên chính là CEO của Hải Vận Từ Dương. Hải Vận Từ Dương, Kiều Trạch thầm đọc mấy chữ này. Tiếu Trạm nhướng mày nhìn anh. Sao thế? Kiều Trạch lắc đầu. Không có gì, chỉ là đang nhớ đến tập đoàn Huy Trình trước kia. Tiếu Trạm biết, đó là lần lỡ tay duy nhất trong 12 năm làm việc của Kiều Trạch. Cũng từng xuất thân là Hải Vận, nhưng hơn 10 năm trước đã chuyển sang kinh doanh mặt khác. Lần xảy tai duy nhất đó đã khiến hai tay anh mất đi thính giác, cũng đã khiến nghề nghiệp kiếm sống của anh từ đó phải dừng lại. Hướng đi kinh doanh của Huy Trình không trùng với Từ Dương. Hơn nữa, tổng bộ một bên ở nước ngoài, một bên ở thành phố An, không thể nào giao nhau được. Tiếu Trạm vỗ vai anh, viết lên tấm bảng. Còn người thì sao? Kiều Trạch hỏi. Từ Gia Diên sạch sẽ ư? Là người kinh doanh khá đứng đắn đấy. Tiếu Trạm chỉ vào lý lịch của Từ Gia Diên. 21 tuổi tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Một năm sau khi tốt nghiệp, liền tiếp quản xí nghiệp trong nhà, từ cơ sở đi lên, mất hết 9 năm, từng bước vực dậy Hải Vận Từ Dương vốn chỉ là công ty nhỏ, nửa sống nửa chết, trở nên quy mô như hiện nay. Hai tay Kiều Trạch theo thói quen đang chéo trước ngực, như đang có suy nghĩ. Nói như thế, biểu hiện khác thường của Lộ Bảo thật vô lý. Đúng lúc Phó Cục trưởng Lưu ghé đến, nghe hai người trao đổi, liền tiếp lời. Càng vô lý hơn chính là, chó nhà cậu chỉ vây quanh một cô gái, ngay cả chủ nó cũng không mua. Còn đặc biệt viết rõ ra, đưa Kiều Trạch xem. Tiếu Trạm cúi đầu cười. Kiều Trạch lườm anh ta. Tiếu Trạm nén cười, cũng không trêu anh nữa. Nói thật đi, không định để Lộ Miễu về đơn vị lại thật đấy à? Cô gái này ngoại trừ hơi kém khoản ứng biến, nhưng các mặt khác đều không tệ. Kiều Trạch, tố chất tâm lý cũng không được. Rồi thuật lại chuyện tối qua Lộ Miễu gặp ác mộng. Tiếu Trạm, một cô gái chỉ vừa tốt nghiệp lại chẳng biết sao phải nằm ngủ cả đêm trên thi thể mục nát, không lẽ người ta không thể bị ám ảnh tâm lý ư? Mục đích của cô ấy là nằm vùng. Kiều Trạch quay đầu nhìn anh. Cậu cảm thấy cô ấy như thế thì có thể nằm vùng ư? Tiếu Trạm đầu hàng. Được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiền Phó Cục trưởng Lưu báo cáo tiến triển của vụ án giấu thi thể ở nhà nghỉ tối qua. Vì vụ án giấu thi thể ở nhà nghỉ này hôm qua là vụ án trọng đại, nên đã chuyển giao cho đội hình sự cục thành phố phụ trách. Phó Cục trưởng Lưu được phân quản đội hình sự, ngoài ra còn có cả đội truy quét ma túy và đội đặc công. Phó Cục trưởng Lưu thuận tay nhận lấy bản báo cáo. Người chết là Trương Toàn, nam, 35 tuổi, là cố vấn đầu tư của tập đoàn Huy Trình. Kiều Trạch đọc được mấy chữ này khi ông mấp máy môi, sắc mặt căng thẳng, rồi lập tức cầm lấy bản báo cáo trong tay Phó Cục trưởng Lưu, nhanh chóng đọc lướt qua. Xin lỗi, Kiều Trạch nắm chặt bản báo cáo, vẻ mặt lạnh lùng. Phó Cục trưởng Lưu, tài liệu này tôi phải lấy đi một phần, đây không phải là vụ án hình sự bình thường. Phó Cục trưởng Lưu nhìn sắc mặt anh thì biết sự tình không đơn giản, lại nhắc đến Huy Trình, đây vốn là vụ án Kiều Trạch từng phụ trách. Chẳng qua vì tổng bộ Huy Trình Trung Quốc ở ngay thành phố An, nên bên ông mới được lệnh giúp điều tra mà thôi. Kiều Trạch không thuộc sự quản lý của ông, cậu ta ở đây dưỡng thương, còn ông chỉ là được người ta nhờ vả âm thầm chăm sóc bảo vệ mà thôi. Sau khi Kiều Trạch rời khỏi cục cảnh sát liền đến tỉnh lỵ hẹn người. Người nọ vừa đến, anh liền ném tập tài liệu lên bàn. Trương Toàn chết rồi, ngủ lại ở một nhà nghỉ, nửa đêm bị trộm giết hại. Đây là kết quả điều tra trước mắt, Kiều Trạch nói. Theo báo cáo xét nghiệm máu của anh ta, lúc còn sống có thể đã hít heroin và LSD độ tinh khiết cao. Chú thích: LSD là chất gây ảo giác mạnh nhất được biết đến cho đến nay và là một trong hai loại ma túy nguy hiểm nhất, chất còn lại chính là heroin. LSD có trong hiểm họa tem giấy đang nổi lên ở Việt Nam. Trong máu còn có vài thành phần khác dùng trong thuốc ngủ và thuốc an thần. Người kia nhìn anh, ấn đường giao lại, một lúc lâu không hề lên tiếng. Tôi xin phép điều tra lại lần nữa, Kiều Trạch nói. Không được, người đó không chút suy nghĩ, lập tức từ chối. Ngay cả tôi nói gì, anh cũng không thể nghe thấy, sao có thể điều tra được. Kiều Trạch trầm mặc hồi lâu, khẽ mím môi, im lặng. Người đó vỗ vai anh. Tôi biết vụ án này không phá sẽ trở thành trở ngại trong lòng anh, nhưng tình hình trước mắt, thiếu sót cơ thể anh vẫn còn đó, mà từng người được phái đi lại lần lượt. Bây giờ ngay cả Trương Toàn cũng thế. Chúng ta không thể lại để có bất kỳ sơ suất thêm lần nào nữa, cũng không thể hy sinh vì việc này. Tạm thời chúng ta sẽ tạm dừng toàn bộ hành động. Nhiều năm qua chúng ta bận rộn, hy sinh nhiều người đến thế, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, bây giờ lại tạm dừng. Điều này có nghĩa toàn bộ nỗ lực đều có thể thất bại trong gang tấc. Kiều Trạch thầm than. Tôi không thể chấp nhận kết quả như thế. Lại nói, tôi có thể quay về, nhất định sẽ về. Trước khi anh khôi phục thính lực, tôi không chấp nhận. Lần gặp mặt của hai người có chút không vui, đối phương chẳng ai thuyết phục được lẫn nhau. Quay về từ tỉnh lỵ, Kiều Trạch về nhà trước, lúc tới nơi thì đã là 7 giờ tối. Lộ Bảo ở trong phòng, khi anh vừa mở ra liền sủa lên với anh, ánh mắt u oán. Cô ấy đi rồi, Kiều Trạch hỏi, mắt nhìn căn phòng phụ, quả nhiên đã dọn dẹp đâu vào đấy, không còn đồ đạc của cô nữa. Anh trông thấy 200 đồng và tờ giấy trên bàn trà. Mảnh giấy viết rất đơn giản. Tôi đi đây, cảm ơn anh đã chứa chấp tôi. 200 đồng này là tiền phòng tối qua, có hơi ít, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho anh. Chương 9. Chữ của cô không hề phù hợp với diện mạo yếu ớt của mình. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, lưu loát rõ ràng. Đầu bút tì sâu lên trang giấy, nhìn thật không giống được một cô gái ngốc nghếch là cô viết. Tối qua anh cũng đoán có thể cô sẽ không ở lâu, nhưng không ngờ lại đi nhanh như thế, cứ như đang sợ quấy rầy đến anh. Điều này thật khiến anh thấy bất ngờ. Hôm qua lúc ở trong cục, cô còn dùng ánh mắt tức giận nhìn anh, sao lại im lặng không nói chuyện với anh, bắt cóc Lộ Bảo không chút dấu vết, bởi vì muốn chứng minh với anh rằng dù cô không thể ra tiền tuyến, cô vẫn có thể chiến đấu. Còn thề thốt nói cô sẽ chứng minh mình có đủ năng lực để đảm nhiệm công việc này, mà hôm nay bỏ đi không buồn nói câu gì. Kiều Trạch đã gặp rất nhiều người như thế, không có cảm nhận gì nhiều về việc cô đi không báo, chỉ là có chút tiếc hận. tiếc rằng bản thân đã nhìn nhầm. Anh là người nhiều năm nay chạy trên làng ranh giới sống chết, gặp đủ loại người. Nhưng ngày ấy ở văn phòng của phó cục trưởng Lưu, vì chứng minh chỗ thiếu sót của mình có thể thay đổi, cô không chút do dự vươn bàn tay chồng chất vết cắt về phía cánh quạt, đã làm anh rung động. Sâu trong cô là một sự bền bỉ, tuy dáng người mảnh mai nhỏ bé, nhưng trong lòng lại cất chứa quyết tâm không sợ chết. Anh đánh giá cao sự kiên trì này của cô. Chẳng ngờ chưa đến một ngày, cô lại để anh cảm thấy rằng anh đã nhìn sai rồi. Kiều Trạch lắc đầu, đặt tờ giấy lại trên bàn. Cô chỉ ở một đêm nên trong nhà không có nhiều dấu tích của cô lắm. Cô rời đi rồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh. Duy nhất bị ảnh hưởng chính là con chó ngu dốt kia. Lô Bảo rất oán hận, cả đêm cúi đầu kêu ư ử, thức ăn cho chó đã ăn hết, trong bát cơm cho nó còn dư nửa khúc xương gặm dở, đoán có lẽ là trước khi đi Lộ Miểu đã cho nó ăn. Cô không hay rằng Lô Bảo cũng xuất thân là chó nghiệp vụ, đồ ăn của nó hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của một con chó nghiệp vụ, là thức ăn nhiều dinh dưỡng. Nó chưa từng gặm xương bao giờ, bây giờ gặm được nửa khúc có lẽ cũng rất quý Lộ Miểu, dường như nó có thứ tình cảm khó hiểu đối với cô. Kiều Trạch vốn tưởng nó buồn mà kêu là vì Lộ Miểu đi nên tâm trạng không tốt, không ngờ liên tục hai đêm nó đều lặng lẽ quấn quýt bên chân anh rên rỉ, lúc ăn cũng rất cẩn thận, chậm chạp từ tốn, bình thường còn bị nghẹn với ói, thỉnh thoảng còn duỗi cổ nuốt nước bọt. Điều này quá bất thường. Rốt cuộc Kiều Trạch cũng để ý thấy nó có chỗ lạ, ngồi xuống đánh giá nó một lát, thử sờ vào thực quản thì chạm phải vật cứng nhỏ xíu. Nó bị hóc bởi khúc xương Lộ Miểu cho ăn. Nên gọi mày là tham ăn mới phải. Anh vỗ đầu nó một cái. Nó lại ử ử không dám lên tiếng. Kiều Trạch đứng dậy đưa nó đến bệnh viện thú y. Anh ở trung tâm thành phố nên cách chỗ đó khá gần. Anh không ngờ lại gặp Lộ Miểu ở bệnh viện thú y. Cô đã thay bộ cảnh phục bằng áo khoác trắng, bận rộn trước từng chiếc lồng thú nuôi. Lộ Miểu cũng không nghĩ sẽ gặp Kiều Trạch ở đây, nhất là Lộ Bảo ủ rũ bên cạnh. Nó bị sao thế? Lộ Miểu lo lắng hỏi, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cho nó. Kiều Trạch bị một người không hiểu chuyện cho ăn nên bị hóc xương. Kiều Trạch chỉ hơi khuỵu xuống. Nó không ăn được xương. Mặt Lộ Miểu hơi đỏ. Tôi cứ tưởng anh không mua nổi thức ăn cho chó. Cô thấy trong bát của Lộ Bảo chỉ có cơm, cô còn tưởng anh cho nó ăn cơm thừa. Kiều Trạch nhìn cô. Trong tôi nghèo kiết xác thế kia à? Lộ Miểu không dám nói thật. Cửa của anh còn bị tôi gỡ xuống. Điều đó cho thấy cô nên kiểm điểm lại bản thân. Kiều Trạch đứng lên, đi theo bác sĩ thú y đưa Lộ Bảo đi làm kiểm tra X quang. Lộ Miểu cũng đi theo. Hôm trước cô chuyển nhà xong thì liền đi tìm việc. Cô có thiên phú về việc thuần phục động vật, nghỉ đông hay nghỉ hè đều đến làm thêm ở bệnh viện thú y, làm công việc quản lý động vật. Bây giờ cô chưa biết tiếp theo mình nên làm gì, nhưng dù sao cũng phải nuôi sống bản thân trước, nên đi tìm việc mà làm. Sau này cô định giao tiếp với mấy con chó con mèo này đấy à? Nhìn Lộ Bảo ngoan ngoãn để bác sĩ gấp xương ra, Kiều Trạch nhìn sang cô, hỏi. Không phải anh nói tôi không phù hợp rồi à? Mấy năm đại học tôi cũng chỉ học mỗi ngành đó, bây giờ bị loại rồi thì đương nhiên chỉ có thể tìm đường khác thôi. Lộ Miểu nhìn Lộ Bảo. Dù sao đến chó của anh còn nghe lời tôi còn sợ gì mà không quản được chó mèo ở đây? Kiều Trạch bật cười khẽ. Coi như mấy năm nay vất vả uổng phí rồi. Lộ Miểu. Không phải anh nói tố chất tâm lý của tôi không được à? Kiều Trạch không đáp. Vật lạ trong cổ Lộ Bảo nhanh chóng được lấy ra, lúc này đến cọ lên người Lộ Miểu không chịu đi. Lộ Miểu đã thân với nó hơn, cũng ôm lấy cọ cọ vào cổ nó, giống như cô nhóc chưa lớn. Kiều Trạch nhìn một người một chó khoa trương ở đó, liền nhìn kỹ Lộ Miểu hơn, vẫn là dáng vẻ tốt bụng vô hại như trước, nụ cười nhạt sạch sẽ tinh khiết, đôi mắt trong suốt. Trong mấy ngày tiếp xúc đó, ngoại trừ ngây người, ngốc nghếch ra, quả thật không giống người có vấn đề. Chợt anh nảy sinh suy nghĩ muốn dùng cô. Cô xuất thân chuyên ngành điều cấm ma túy, có hiểu biết thấu đáo về ma túy, có thể dễ dàng thuần phục chó cỡ lớn, từng học đánh nhau, biết bắn súng. Quan trọng hơn là anh có thể nghe cô nói. Nếu anh thật sự muốn khởi tố lại vụ án này thì giữ lại cô bên mình giúp đỡ có tiện lợi rất lớn với anh. Cũng như người kia đã nói, chỗ thiếu hụt bây giờ của anh đã hoàn toàn ngăn anh cơ hội tiến một bước tham dự. Vì chướng ngại thính giác đã hạ thấp tính cảnh giác của anh, nên anh cần một người có thể bất cứ lúc nào cũng luôn duy trì cảnh giác bên cạnh. Không nghi ngờ gì nữa, Lộ Miểu có thể giao tiếp với anh mà không trở ngại chính là người thích hợp nhất. Còn quý hơn chính là bản thân cô cũng có quyết tâm suy nghĩ đó. Cô và anh là kiểu người khác đường cùng đích, nên có thể lược đi khoản thuyết phục cô. Nhưng đồng thời đó, khả năng ứng biến cùng tố chất tâm lý của cô chính là vết thương trí mạng. Kiều Trạch cân nhắc trong lòng, xem xét suốt cả đêm. Hôm sau khi dẫn Lộ Bảo đi kiểm tra lại, Kiều Trạch đưa cho cô một bản tài liệu, chính là khẩu cung của hai gã vận chuyển thuốc phiện mà cô bắt mấy hôm trước. Khi Lộ Bảo kiểm tra xong, Kiều Trạch lại hẹn Lộ Miểu ăn trưa. Trên bàn ăn, ngón tay Kiều Trạch đè mạnh lên bản khẩu cung, hỏi cô còn muốn về đơn vị nữa hay không. Tất nhiên Lộ Miểu muốn. Từ khi cô bắt đầu lên chính, cả cuộc đời cô chỉ có đọc một tín ngưỡng, truy bắt ma túy. Lộ Miểu, tôi không cần biết xuất phát từ mục đích gì mà cô muốn công việc này, nhưng truy bắt ma túy là không thể mang theo oán hận riêng. Điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cô, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả cái nhìn toàn cục của cô, phá hủy cố gắng của mọi người. Lộ Miểu mím môi không nói. Đầu ngón tay của Kiều Trạch từ từ đẩy phần tài liệu lên trước. Đây là khẩu cung của hai gã hôm đó cô đã bắt. Người trong thôn nhà họ Châu ở thành phố An, một gã tên Châu Triều, gã kia tên Châu Thăng, 20 tuổi và 18 tuổi. Vì biết rõ An Hành vừa kiểm tra cửa khẩu nên mới cố ý mang theo thuốc phiện. Tuyến trên của chúng thông qua một người đàn ông tên là A Sáng giao hàng. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, cô phải tìm cho ra bằng được tuyến trên của chúng. Tôi đồng ý để cô quay về. Lộ Miểu lấy phần tài liệu, lật dở xem một chốc rồi gật đầu. Được. Còn nữa, để gây dựng sự ăn ý hợp tác giữa chúng ta, tôi hy vọng cô có thể dọn sang chỗ tôi ở. Kiều Trạch nói. Anh cũng cần phải làm một bước quan sát xem cô có đáng để tín nhiệm hay không. Tất nhiên, tiền thuê nhà và tiền điện nước tất cả đều được miễn. Anh nói thêm.